Bài kinh số 104. Kinh Làng Sama. Samagama Sutta. 41. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở giữa các vị Sakya Thích Ca tại làng Sama Xá Di Thôn. Lúc bấy giờ, Nigantha Nataputta vừa mới tạ thế ở Bava. Sau khi vị này tạ thế, các vị Nigantha chia ra làm hai phái, chia rẽ nhau, tranh chấp nhau, tranh luận nhau và tàn hại nhau với binh khí miệng lưỡi. Ông không biết pháp và luật này. Ta biết pháp và luật này. Sao ông có thể biết pháp và luật này? Ông theo tà hạnh, ta theo chánh hạnh. Lời nói ta tương ưng, lời nói ông không tương ưng. Điều đáng nói trước, ông nói sau. Điều đáng nói sau, ông nói trước. Điều ông quan niệm, trình bày, đã bị đảo lộn. Quan điểm của ông đã bị thách đố. Ông đã bị thuyết bại. Hãy đi giải tỏa quan điểm của ông. Hãy tự thoát khỏi bế tắc nếu ông có thể làm được. Hình như các đệ tử của Nigantha Nataputta muốn tàn hại lẫn nhau. Chính các đệ tử cư sĩ mặc đồ trắng của Nigantha Nataputta cũng chán ngấy, cơ hiềm và phản đối Pativana Rupa, các Nigantha. Vì pháp và luật của họ đã được trình bày, tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Tháp y chỉ đã bị đổ vỡ, không có chỗ y chỉ. 42. Rồi Sa-di Chunda, sau khi an cư mùa mưa ở Bava, đến thăm tôn giả Ananda ở làng Sama. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Ananda và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Sa-di Chunda bạch tôn giả Ananda. Bạch tôn giả, Nigantha Nataputta đã từ trần ở Bava. Sau khi vị này tạ thế, các Nigantha chia ra làm hai phái, vân vân. Tháp y chỉ đã bị đổ vỡ, không có chỗ y chỉ. Khi nghe nói vậy, tôn giả Ananda nói với Sa-di Chunda. Này hiền giả Chunda, đây là vấn đề đáng đưa ra để ý kiến Thế Tôn. Này hiền giả Chunda, chúng ta hãy đi ý kiến Thế Tôn. Sau khi đến, chúng ta hãy trình bày vấn đề này để Thế Tôn biết. Thưa vâng tôn giả. Sa-di Chunda vâng lời tôn giả Ananda, rồi tôn giả Ananda cùng với Sa-di Chunda đi đến ý kiến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Sa-di Chunda có nói, Nigantha Nataputta đã từ trần ở Bava. Sau khi vị này từ trần, các vị Nigantha chia ra làm hai phái, vân vân. Tháp y chỉ đã bị đổ vỡ, không có chỗ y chỉ. Bạch Thế Tôn, con nghĩ như sau. Sau khi Thế Tôn nhập diệt, chớ để cho tranh luận khởi lên giữa tăng chúng. Tranh luận ấy đưa đến sự bất an cho đa số, bất hạnh cho đa số, thất lợi cho đa số, bất an, đau khổ cho loài trời và loài người. 43. Này Ananda, ông nghĩ thế nào? Những pháp ta dạy cho các ông với thượng trí như bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy bồ đề phần, thánh đạo tám ngành. Ông có thấy chăng? Này Ananda, có hai tỷ kheo đối với những pháp này tuyên bố sai khác nhau. Bạch Thế Tôn, những pháp Thế Tôn dạy cho con với thượng trí như bốn niệm xứ, vân vân, như trên, thánh đạo tám ngành, con không thấy cho đến hai tỷ kheo đối với những pháp này tuyên bố sai khác nhau. Bạch Thế Tôn, và những người nào sống y cứ sùng kính Thế Tôn, những người ấy sau khi Thế Tôn nhập diệt, có thể khởi lên những tranh luận giữa tăng chúng, hoặc về tăng thượng hoạt mạng, hoặc về tăng thượng giới bổn. Adipatimokha. Tranh luận ấy đem đến bất an cho đa số, bất hạnh cho đa số, bất an, đau khổ cho loài trời và loài người. là nhỏ nhặt, này Ananda, là sự tranh luận ý, tức là tranh luận về tăng thượng hoạt mạng hay tăng thượng giới bổn. Này Ananda, sự tranh luận khởi lên giữa tăng chúng về con đường, magga hay về đường hướng tu hành, Patipada, sự tranh luận ý mới đưa đến bất an cho đa số, thất lợi cho đa số, bất an, đau khổ cho loài trời và loài người. 44. Này Ananda, có 6 căn bản tranh chấp này. Thế nào là 6? Ở đây, tỷ kheo phẫn nộ, sân hận. Này Ananda, vị tỷ kheo nào phẫn nộ, sân hận, vị ấy sống không cung kính, không tôn trọng bậc đạo sư, sống không cung kính, không tôn trọng pháp, sống không cung kính, không tôn trọng tăng chúng, không viên mãn sự học tập. Này Ananda, tỷ kheo nào sống không cung kính, không tôn trọng bậc đạo sư, vân vân, sống không cung kính, không tôn trọng tăng chúng, không viên mãn sự học tập, vị ấy khởi lên tranh luận giữa tăng chúng. Sự tranh luận nào đưa đến bất an cho đa số, bất hạnh cho đa số, thất lợi cho đa số, bất an, đau khổ cho loài trời và loài người. Này Ananda, nếu ông thấy ác căn bản tranh luận như vậy, giữa các ông hay giữa các người khác, ở đây, này Ananda, ông phải tinh tấn đoạn trừ ác căn bản tranh luận ấy. Này Ananda, nếu ông không thấy căn bản tranh luận như vậy, giữa các ông hay giữa các người khác, ở đây, này Ananda, ông phải theo một đường hướng để không có sự tiếp tục diễn tiến đến tương lai về ác căn bản tranh luận ấy. Có sự đoạn diệt ác căn bản tranh luận ấy, như vậy mới không có sự tiếp tục diễn tiến đến tương lai về ác căn bản tranh luận ấy như vậy. 45. Lại nữa, này Ananda, vị tỷ kheo hiềm hận, não hại, vân vân, tật đố, sang tham, vân vân, gian manh, xảo trá, vân vân, ác dục, tà kiến, vân vân, chấp thủ thế trí, cố chấp, khó thuyết phục. Này Ananda, tỷ kheo nào chấp thủ thế trí, cố chấp, khó thuyết phục, vị ấy sống không cung kính, không tôn trọng bậc đạo sư, sống không cung kính, không tôn trọng pháp, sống không cung kính, không tôn trọng tăng chúng, không viên mãn sự học tập. Này Ananda, vị tỷ kheo nào sống không cung kính, không tôn trọng bậc đạo sư, vân vân, sống không cung kính, không tôn trọng tăng chúng, không viên mãn sự học tập, vị ấy khởi lên sự tranh luận giữa tăng chúng. Sự tranh luận nào đưa đến bất an cho đa số, bất hạnh cho đa số, thất lợi cho đa số, bất an, đau khổ cho loài trời và loài người. Này Ananda, nếu ông thấy căn bản tranh luận như vậy, giữa các ông hay giữa các người khác, ở đây, này Ananda, ông phải tinh tấn đoạn trừ ác căn bản tranh luận ấy. Này Ananda, nếu ông không thấy căn bản tranh luận như vậy, giữa các ông hay giữa người khác, ở đây, này Ananda, ông phải theo một đường hướng để không có sự tiếp tục diễn tiến đến tương lai về ác căn bản tranh luận ấy. Có sự đoạn diệt ác căn bản tranh luận ấy, như vậy mới không có sự tiếp tục diễn tiến đến tương lai về ác căn bản tranh luận như vậy. Những pháp này, này Ananda, là 6 căn bản tranh chấp. 46. Này Ananda, có 4 tránh sự này. Thế nào là 4? Tránh sự khởi lên do tranh luận, tránh sự khởi lên do chỉ trích, tránh sự khởi lên do phạm giới tội, tránh sự khởi lên do trách nhiệm. Kichadi Karanang, hành tránh sự. Những pháp này, này Ananda, là 4 tránh sự. Nhưng này Ananda, có 7 việc tránh pháp này để giải quyết diệt trừ các tránh pháp thỉnh thoảng khởi lên. Phán quyết với sự hiện diện cần được ban cho. Samukha Vinayo Datapo, ưng giữ hiện tiền tỳ ni. Phán quyết ức niệm cần được ban cho. Sati Vinaya Datapo, ưng giữ ức niệm tỳ ni. Phán quyết bất si cần được ban cho. Amunha Vinayo Datapo, ưng giữ bất si tỳ ni. quyết định tùy theo thú nhận. Batinyaya Kare Tapang, quyết định đa số. Yebu Yashika, đa nhân mít tội, quyết định tùy theo giới tội người phạm. Tassa Babi Yashika, trải cỏ che lấp. Tina Vatha Krako, như thảo phú địa. 47. Này Ananda, thế nào là phán quyết với sự hiện diện cần được ban cho? Ở đây, này Ananda, các tỷ kheo tranh chấp nhau. Đây là pháp, hay đây là phi pháp, hay đây là luật, hay đây là phi luật. Này Ananda, tất cả các tỷ kheo ý phải tập hợp, hòa hợp với nhau. Sau khi tập hợp, pháp quy chế phải được thảo luận, phân tích. Sau khi pháp quy chế được thảo luận, phân tích, ở đây làm thế nào để đồng nhất đạt được? Như vậy, tránh sự phải được giải quyết. Như vậy, này Ananda, là phán quyết với sự hiện diện. Và như vậy, ở đây là sự giải quyết một số tránh sự, tức là dùng phán quyết với sự hiện diện. 48. Và này Ananda, thế nào là quyết định đa số? Này Ananda, nếu các tỷ kheo kia không có thể giải quyết tránh sự ấy tại trú xứ ấy, thời này Ananda, các vị tỷ kheo kia cần phải đi đến chỗ trú xứ có nhiều tỷ kheo hơn. Tại đấy, tất cả các tỷ kheo phải hòa đồng tập hợp lại. Sau khi tập hợp, pháp quy chế phải được thảo luận, phân tích. Sau khi pháp quy chế được thảo luận, phân tích, ở đây làm thế nào để đồng nhất đạt được? Như vậy, tránh sự phải được giải quyết. Như vậy, này Ananda, là sự giải quyết một số tránh sự, tức là dùng sự quyết định đa số. 49. Và này Ananda, thế nào là phán quyết ức niệm? Ở đây, này Ananda, các tỷ kheo buộc tội một tỷ kheo về một trọng tội như thế này, hoặc Balaji, Parajika, hoặc gần Balaji, nói rằng, tôn giả có nhớ tôn giả đã phạm trọng tội như thế này không? Hoặc Balaji, hoặc gần Balaji. Vị ấy trả lời như sau, chư hiền, tôi không nhớ tôi đã phạm trọng tội như vậy, hoặc Balaji, hoặc gần Balaji. Như vậy, này Ananda, một phán quyết ước niệm cần phải cho tỷ kheo ý. Như vậy, này Ananda, là phán quyết ước niệm. Như vậy, ở đây là sự giải quyết một số tránh sự, tức là nhờ phán quyết ước niệm. 50. Và này Ananda, thế nào là phán quyết bất si? Ở đây, này Ananda, các tỷ kheo buộc tội một tỷ kheo về một trọng tội như thế này, hoặc Balaji, hoặc gần Balaji, nói rằng, tôn giả có nhớ tôn giả đã phạm trọng tội như thế này không? Hoặc Balaji, hoặc gần Balaji. Vị ấy trả lời như sau, chư hiền, tôi không nhớ tôi đã phạm trọng tội như vậy, hoặc Balaji, hoặc gần Balaji. Tỷ kheo ấy bị các vị tỷ kheo kia dồn ép, phải thú nhận. Tôn giả, hãy biết cho rõ ràng, nếu tôn giả có nhớ có phạm trọng tội như thế này, hoặc Balaji, hoặc gần Balaji. Tỷ kheo ấy trả lời như sau, này chư hiền, tôi đã bị cuồng si, tâm trí tôi điên đảo. Do tôi cuồng si như vậy, nhiều việc đã được tôi làm, tôi nói không xứng sa môn hạnh. Vì bị cuồng si, tôi không nhớ đã làm như vậy. Này Ananda, phán quyết bất si cần phải cho tỷ kheo ý. Như vậy, này Ananda, là phán quyết bất si. Và như vậy, ở đây là sự giải quyết một số tránh pháp, tức là nhờ phán quyết bất si. 51. Và này Ananda, thế nào là quyết định tùy theo thú nhận? Ở đây, này Ananda, bị buộc tội hay không bị buộc tội? Tỷ kheo nhớ một giới tội, tỏ lộ, trình bày. Tỷ kheo ấy phải đến một tỷ kheo lớn tuổi hơn, đắp y phía một bên vai, đảnh lễ chân vị ấy, ngồi gối hai chân, chắp tay và nói như sau. Bạch tôn giả, tôi có phạm giới tội tên như thế này, nay xin sám hối. tỷ kheo kia nói như sau: ông có thấy chăng? Tôi có thấy. Ông có gìn giữ trong tương lai không? Tôi sẽ gìn giữ. Như vậy này Ananda, là quyết định tùy theo thú nhận. Như vậy ở đây là sự giải quyết một số tránh sự, tức là nhờ quyết định tùy theo thú nhận. 52. Và này Ananda, thế nào là quyết định tùy theo giới tội người phạm? Ở đây, này Ananda, các tỷ kheo buộc tội một tỷ kheo về một trọng tội như thế này, hoặc ba la di, hoặc gần ba la di, nói rằng: tôn giả có nhớ tôn giả đã phạm trọng tội như thế này không? Hoặc ba la di, hoặc gần ba la di. Vị ấy trả lời như sau: chư hiền, tôi không nhớ tôi đã phạm trọng tội như vậy, hoặc ba la di, hoặc gần ba la di. Tỷ kheo ấy bị các tỷ kheo kia dồn ép phải tỏ lộ ra: tôn giả hãy biết cho rõ ràng, nếu tôn giả có nhớ có phạm trọng tội như thế này, hoặc ba la di, hoặc gần ba la di. Tỷ kheo ấy trả lời như sau: chư hiền, tôi không nhớ tôi có phạm trọng tội như thế này, hoặc ba la di, hoặc gần ba la di. Chư hiền, tôi nhớ tôi có phạm khinh tội như thế này. Tỷ kheo ấy bị các tỷ kheo kia dồn ép phải tỏ lộ: tôn giả hãy biết cho rõ ràng, nếu tôn giả nhớ có phạm trọng tội như thế này, hoặc ba la di, hoặc gần ba la di. Vị ấy trả lời như sau: chư hiền, dầu không ai hỏi tôi sẽ thú nhận có phạm khinh tội như thế này, làm sao tôi có thể? Khi có người hỏi tôi, lại không thú nhận có phạm trọng tội như thế này, hoặc ba la di, hoặc gần ba la di. Vị kia nói như sau: này hiền giả, dầu ông có phạm khinh tội này, nếu không hỏi, ông sẽ không thú nhận. Làm sao khi đã phạm trọng tội như thế này, hoặc ba la di, hoặc gần ba la di, nếu có hỏi, ông lại có thể thú nhận? Tôn giả hãy biết rõ ràng, nếu tôn giả có nhớ có phạm trọng tội như thế này không, hoặc ba la di, hoặc gần ba la di. Vị ấy trả lời như sau: chư hiền, tôi có nhớ tôi có phạm trọng tội như thế này, hoặc ba la di, hoặc gần ba la di. Điều tôi đã nói như vậy là nói chơi, điều tôi đã nói như vậy là để cười, Rava. Tôi không có nhớ tôi đã phạm trọng tội như thế này, hoặc ba la di, hoặc gần ba la di. Như vậy này Ananda, là quyết định tùy theo giới tội người phạm. Và như vậy, ở đây là sự giải quyết một số tránh tội, tức là nhờ quyết định tùy theo giới tội người phạm. 53. Và này Ananda, thế nào là trải cỏ che lấp? Ở đây, này Ananda, một số tỷ kheo sống tranh chấp, tranh cãi, tranh luận với nhau, có nhiều việc đã làm, đã nói, không xứng sa môn hạnh. Tất cả các tỷ kheo ý phải tập hợp hòa đồng với nhau. Sau khi tập hợp, một tỷ kheo thông minh có kinh nghiệm hơn của một phe nhóm tỷ kheo, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y về phía một bên vai, chắp tay, bạch tăng chúng, nói rằng: chư tôn giả, tăng chúng hãy nghe tôi, khi chúng tôi sống tranh chấp, tranh cãi, tranh luận với nhau, nhiều việc đã làm, đã nói, không xứng sa môn hạnh. Nếu tăng chúng xem là phải thời, tôi xin tỏ lộ bất cứ giới tội nào của các tôn giả này và bất cứ giới tội nào của tôi. Vì lợi ích cho chư tôn giả và cũng vì lợi ích cho tự thân, tôi xin tỏ lộ giữa tăng chúng như lấy cỏ trải ra, trừ các trọng tội, trừ các tội liên hệ đến cư sĩ. Rồi một vị tỷ kheo thông minh kinh nghiệm của phe nhóm tỷ kheo khác, từ chỗ ngồi đứng dậy đắp y về phía một bên vai, chắp tay bạch tăng chúng, nói rằng: chư tôn giả, tăng chúng hãy nghe tôi, khi chúng tôi sống tranh chấp, tranh cãi, tranh luận với nhau, vân vân, như trên, trừ các tội liên hệ đến cư sĩ. Như vậy này Ananda, là trải cỏ che lấp. Và như vậy ở đây là sự giải quyết một số tránh pháp, tức là nhờ trải cỏ che lấp. 54. Này Ananda, có sáu khả niệm pháp này, tác thành khả ái, tác thành tôn kính, đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa hợp, đồng nhất. Thế nào là sáu? Ở đây, này Ananda, tỷ kheo an trú từ thân nghiệp đối với các vị đồng phạm hạnh trước chỗ đông người và tại chỗ vắng người. Khả niệm pháp này tác thành khả ái, tác thành tôn kính, đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa hợp, đồng nhất. Và lại nữa, này Ananda, tỷ kheo an trú từ khẩu nghiệp, vân vân, như trên, đồng nhất. Và lại nữa, này Ananda, tỷ kheo an trú từ ý nghiệp đối với các vị đồng phạm hạnh trước chỗ đông người và tại chỗ vắng người. Khả niệm pháp này tác thành khả ái, tác thành tôn kính, đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa hợp, đồng nhất. Và lại nữa, này Ananda, với mọi sở đắc như pháp, mọi lợi dưỡng đúng pháp cho đến những thọ lãnh trong bình bát, tỷ kheo là vị san sẻ các lợi dưỡng như vậy, là vị thọ hưởng chúng cùng với các vị đồng phạm hạnh có giới đức. Khả niệm pháp này cũng tác thành khả ái, tác thành tôn kính, đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa hợp, đồng nhất. Và lại nữa, này Ananda, đối với mọi giới luật nào không sức mẻ, không tỳ, không vết, không ô uế, giải thoát, được người trí tán thán, không chấp thủ, đưa đến thiền định. Tỷ kheo sống thành tựu những giới luật như vậy cùng với các vị đồng phạm hạnh trước chỗ đông người và tại chỗ vắng người. Khả niệm pháp này cũng tác thành khả ái, tác thành tôn kính, đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa hợp, đồng nhất. Và lại nữa, này Ananda, đối với mọi tri kiến thánh thiện, đưa đến xuất ly, dẫn đến sự chân chánh, đoạn diệt khổ đau cho những ai thực hành theo. Tỷ kheo sống thành tựu những tri kiến như vậy cùng với các vị đồng phạm hạnh trước chỗ đông người và tại chỗ vắng người. Khả niệm pháp này cũng tác thành khả ái, tác thành tôn kính, đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa đồng, đồng nhất. Này Ananda, sáu pháp khả niệm này tác thành khả ái, tác thành tôn kính, đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa đồng, đồng nhất. Này Ananda, nếu ông thọ trì và thực hành sáu pháp khả niệm này, thời này Ananda, ông thấy có những cách nói nào, hoặc tế hoặc thô, khiến ông không có thể kham nhẫn? Thưa không bạch Thí Tôn. Do vậy, này Ananda, hãy thọ trì và thực hành sáu pháp khả niệm này, như vậy sẽ đưa đến cho ông an lạc và hạnh phúc lâu dài. Thí Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Ananda hoan hỷ tín thọ lời Thí Tôn dạy.